Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất đơn giản ạ. Không phải, con biết. Tiểu Thiến ư? Tự nhiên nghe tên mình, Nam Thiến nhịn không được, tò mò hướng chồng. Ai vậy? Mẹ em đấy. Mẹ, cho em nghe. Mẹ ơi, Tiểu Thiến muốn nói chuyện với mẹ. Khấu Đạt nói với nhạc mẫu đầu kia, sau đó đem điện thoại giao cho vợ. Mẹ biết chuyện em mang thai rồi đấy. Mẹ à. Tiếp nhận điện thoại, Nam Thiến ngọt ngào. Mẹ nghe Khấu Đạt nói con mang thai. Thật vậy ư? Dạ đúng ạ. Ờ, thế chúc mừng con Tiểu Thiến. Con cảm ơn mẹ. Mẹ vừa rồi hỏi qua Khấu Đạt tình trạng của con, nghe nói tình huống không tệ. Nhưng chính tình trạng thân thể con, chính con hẳn biết. Cho nên lúc mang thai làm cái gì phải rất để tâm đấy. Uống thuốc bổ cũng không thể thiếu, nghe chưa? Không ăn đồ lung tung nữa. Mẹ ở bên kia nói. Khấu Đạt tựa bên tai cô, nói vào lỗ tai khác của cô, một chữ không lầm. Làm cô mở mắt kinh ngạc, cũng là cười không ra tiếng. Đừng có náo loạn nữa. Cô đổi tai nghe điện thoại, cười cùng anh lắc đầu. Anh nào có loạn chứ, đây chính là chuyện trọng yếu. Khấu Đạt đột nhiên câm mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Sao điểm ấy, mẹ vừa rồi chưa nói. Không nghĩ tới anh làm vậy, Nam Thiến người ngẩn ngơ, hé ra mặt lập tức đỏ bừng. Anh làm cái gì thế? 3 tháng á, việc này không nhân đạo. Khấu Đạt... Nam Thiến nhị không được đánh anh một cái, mặt đỏ sắp độ thiêu cháy. Nhưng anh đột nhiên lớn tiếng. Nhưng vì vợ yêu của đứa con đáng yêu, anh nhẫn lại. Thì mẹ vợ yên tâm ạ. Bà mẹ vợ vừa cười vừa nói. Nói bình thường đều giỡn vậy đấy à? Hôm nay ngày có điểm bất thường đấy mẹ, đã khá hưng phấn quá độ. Ừ, em nói đúng đấy vợ ơi. Sau đó anh lại hôn cô một cái. Nó đang hôn con đấy à? Nam mẫu nở nụ cười. Nam Thiến đỏ mặt. Đúng vậy đấy mẹ ơi. Người có da mặt dày phóng khoáng lạc quan tiếp nhận điện thoại trong tay vợ. Mẹ ơi, con gái mẹ ngược đãi con rể đấy, cô ấy đánh con. Đánh là tình, mắng là yêu, con vui vẻ nhận đi. Nam mẫu cười. Khấu Đạt ngẩn ngơ. Dạ, tiểu tế thụ giáo. Nam Thiến nhị không được cười ra tiếng, làm cho Khấu Đạt ngực căng, dường như không thể hô hấp. Vợ này vợ, em đẹp đấy. Mặt Nam Thiến đỏ lên. Anh rốt cuộc nói cái gì? Mẹ không quấy rầy vợ chồng các con nói chuyện yêu đương nữa. Tiểu Thiến, có rảnh gọi lại cho mẹ nhá. Nói xong, cắt điện thoại. Ngay đầu kênh kia chuyển đến âm thanh tít tít. Khấu Đạt đem điện thoại để xuống. Anh vừa lòng mỉm cười. Tốt quá. Cái gì tốt chứ, anh không phải đến bây giờ ghi hận mẹ em lúc trước lừa anh, cho nên liều mình ngăn cản mẹ với em thân cận đấy à? Khấu Đạt giờ khóc giờ cười. Nguyên nhân gì khiến em kết luận thế? Bằng không anh vừa rồi làm chi quấy nhiễu em cùng mẹ nói chuyện? Anh quấy nhiễu đâu? Không có nữa. Trời đất chứng giám, không có. Thế hành vi vừa rồi của anh gọi là gì? Hành vi nào cơ? Anh biết rõ còn cố hỏi, lập tức làm vợ trừng mắt. Bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Vợ, làm sao? Anh... chồng, anh sao thế? Không cần làm em sợ đấy. Cô lập tức dựa đầu vào anh. Anh là kiềm lòng không đậu. Tiếp theo hôn trụ cô. Anh làm chi như vậy, làm em sợ? Tôi xin lỗi, nhưng anh vừa rồi thực sự có loại cảm giác không thở nổi đấy. Anh làm sao? Bởi vì em đẹp, làm anh có cảm giác không thở nổi. Anh yêu em vợ à? Cảm ơn em tha thứ cho anh lần nữa cơ hội ở lại bên em. Cảm ơn em mang đứa con của chúng ta, cảm ơn em. Cô chậm rãi tiến sát lòng anh. Không cần khách khí. Buổi sáng tỉnh lại, không thấy bóng dáng vợ. Khấu Đạt sợ tới mức trong nháy mắt, trên giường nhảy dựng lên. Vợ ơi, em ở đâu? Em ở trong này. Nam Thiến từ phòng bếp đi ra. Thấy cô, Khấu Đạt nhẹ nhàng thở một hơi. Em chừng nào rời giường vậy? Đói bụng có thể bảo anh, không cần chính mình xuống giường mà. Đói bụng á? Muốn ăn bánh mì dâu tây à? Từng hoa quả muốn thêm bao nhiêu, anh làm cho em. Anh nắm tay cô hướng bàn ăn. Em muốn làm bữa sáng cho anh, không phải em muốn ăn. Làm anh ăn á? Khấu Đạt ngẩn ra hoài nghi nhìn cô. Ừ, làm cho anh ăn. Vì sao vậy? Vợ làm bữa sáng cho chồng không phải chuyện kinh thiên động địa. Như thế nào hỏi vì sao? Như trước đây em chưa từng làm mà. Nam Thiến nhíu mày. Phải không? Em nhớ rõ ngay từ đầu em làm như vậy là nhớ lầm à? Khấu Đạt sửng sốt, đột nhiên nhớ tới tháng đầu tiên sau khi kết hôn, thực là mỗi ngày cô vì anh chuẩn bị bữa sáng. Tôi xin lỗi anh sai rồi vợ, nhưng anh không đói bụng. Em làm sao có thể đột nhiên muốn làm bữa sáng cho anh? Không phải đột nhiên, mà em quyết định từ hôm qua. Về sau chuẩn bị 3 bữa rồi em phụ trách. Ai biết phát sinh chuyện buổi sáng hôm qua. Hiện tại em có thể ngửi thấy mùi khói dầu. Chỉ có thể làm bữa sáng đơn giản, gánh vác chút việc vậy thôi. Khấu Đạt thực khẩn trương. Em muốn gánh vác cái gì? Đừng có sằng bậy. Đừng quên hiện tại em có bầu. Em biết mà. Vợ đáp ứng anh, hiện giờ chị bỏ nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net